Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1855, Medusa 8. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Làm Athena tương đối để ý chính là, các ngươi là khi nào quen biết? Là tại ta, thần điện bên trong hẹn hò sao? Poseidon lập tức cười ha ha lên, tự đắc ý đầy nói ra. Ngươi cái này tế ti ái, mộ tại ta, chỉ là khổ vì là ngươi quản được nghiêm không cách nào rời đi thần. Điện, chính ngươi là lão xử nữ, liền nghiêm cấm chính mình người hầu không cho phép cùng nam nhân có tình ái. Nàng không có cách nào rời đi nơi này, cho nên, làm ta cùng ngươi mở miệng đem hắn ban cho ta. Ninh Thư, ngọa tào, này tiện nhân, Athena vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Ánh mắt sắc bén nhìn Ninh Thư hỏi. Thế, nhưng là dạng này, là có chuyện như vậy sao? Các ngươi tại ta thần điện bên, trong có phải hay không làm cái gì cẩu hợp sự tình? Athena trên người lóe ra lốp bốp vang lôi điện. Hoàng kim khải giáp trên lóe ra lôi điện, suy suy rung động, rất là dọa người. Athena tức giận, đối với Poseidon nói hưu nói vượn. Ninh Thư chỉ muốn một cái tát tai quét đến. Trên mặt hắn, có vẻ như nàng căn bản cũng không có giải thích đường sống. Athena khẳng định, sẽ tin tưởng Poseidon, mà sẽ không tin tưởng nàng một cái nho nhỏ tế tự. Ninh Thư nhìn tao lãng tiện cá khô Poseidon, chỉ muốn chém hắn, sau đó đem hắn, tam xoa kích trực tiếp bẻ gãy. Nữ thần, xin ngươi tin tưởng ta. Ta cùng Poseidon không có tư tình, cũng không có tại thần điện làm cái gì khác người sự tình. Ninh Thư bất đắc dĩ, thanh minh cho bản thân. Trong lòng rõ ràng Athena là sẽ không tin tưởng chính mình. Poseidon ngồi tại hoàng kim trên chiến xa, chống đỡ cái cằm dương dương đắc ý. Nói ra, Athena, ta cùng ngươi cái này tiểu tế ti xác thực có chuyện này. Thiên địa giao hợp chính là nhân chi thường tình. Ngươi ngậm miệng đi, tiện nhân. Ninh Thư trực tiếp phóng xuất ra linh khí cự long hướng Poseidon đánh tới. Cự long gầm thét hướng Poseidon phóng đi. Cùng Poseidon chiến đấu Athena nhìn trên bầu trời gào thét cự long, sau đó híp mắt nhìn Ninh Thư. Ngươi tựa hồ có chuyện gì giấu giếm ta? Ngươi cũng đã biết lừa gạt thần có hậu quả gì không? Athena tay trái cầm quyền trượng, tay phải cầm thuẫn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Ninh Thư. Ninh Thư hiện tại là một cái mạo phạm thần uy nghiêm con kiến. Không có đúng, sai, bởi vì đây là một cái thần thế giới. Thần nói chính là đúng, thần nói ngươi sai chính là sai. Sai liền muốn tiếp nhận trừng phạt. Ta là có một chút năng lực, nhưng lại chưa từng có làm ra phản bội thần sự tình. Ninh Thư nói, nàng hôm nay liên tục đắc tội hai người. Một cái là Poseidon, một cái là Athena, bọn họ đều là chủ thần. Tại Olynthus rừng thần Sơn có một chỗ cắm rùi chủ thần, đáng đâm ngàn đao Poseidon lại còn nói cùng với nàng có tư tình. Còn tại Athena thần điện yêu đương vụng trộm. Ninh Thư, ta có thể nói cái gì? Ta cũng rất tuyệt vọng. Thần nói chính là thần dụ. Mạo phạm thần là phải trả giá thật lớn. Ninh Thư hiện tại đại giới khả năng chính là muốn đối mặt hai cái chủ thần công kích. Như vậy ta xin hỏi ngươi, ngươi một cái nhân loại nho nhỏ là như thế nào đến? Lực lượng, loại lực lượng này là từ đâu đến? Nếu có một tơ một hào lừa gạt, chính là khinh nhờn thần linh. Athena tuyệt đối không cho phép chính mình thành băng xuất hiện bất kỳ vấn đề. Chính là mình tế ti, nàng thế mà không biết cây biết rõ, một cái có sức mạnh người tiềm phục tại bên cạnh hắn làm gì? Bảo bảo không vui, bảo bảo tức giận. Ninh Thư, ta phải nói như thế nào? Là ai ban cho ngươi lực lượng? Athena lần nữa lên tiếng hỏi. Bình thường tới nói, nắm giữ lực lượng chỉ có thần minh. Nhân loại bình thường căn bản liền sẽ không có sức mạnh. Lực lượng của nàng là ta ban thưởng. Poseidon dễ dàng đem cự long đánh tan, sau đó hiên ngang lẫm liệt ban ân nói. Bị đánh tan cự long lại lần nữa khôi phục. Vô luận Poseidon đem khí kình đánh tan bao nhiêu hồi, cự long đều có thể lần nữa khôi phục. Vốn dĩ không phải vật thật. Khôi phục cự long lại hướng Poseidon vọt tới. Không biết mệt nhọc, vĩnh viễn không kiệt lực. Ninh Thư nghe Poseidon mặt dạn mày dày không nên ép mặt nói lực lượng của nàng là Poseidon ban thưởng, quả thực tức sạm mặt lại. Xưa nay không biết hải thần không biết xấu hổ như vậy. Poseidon làm là như vậy cố ý bốc lên Ninh Thư cùng Athena mâu thuẫn. Athena, tâm cao khí ngạo tính tình làm sao có thể dung hạ được Ninh Thư lừa gạt. Ninh Thư lòng dạ biết rõ. Xem ra hôm nay chính mình muốn đi. Muốn hao chút, công phu, vô luận như thế nào đều sẽ đắc tội Athena. Ninh Thư nhìn lướt qua dương dương đắc ý Poseidon. Được rồi, người cũng đừng phạm đến trong tay của ta. Ninh Thư hạ quyết tâm muốn cạo chết Poseidon. Dù là hắn cùng thần vương rớt, minh vương Hades là huynh đệ cũng muốn cạo chết. Chân tướng sự tình cần lực lượng. Vô luận làm chuyện gì đều cần lực lượng mới có thể thủ hộ. Rùa đen vương bát đản thối cá khô Poseidon nhìn chúng sắc đẹp của ta. Ngấp, nghe sắc đẹp của ta. Ta cùng hắn không có chút nào tư tình. Ta có thể đối thượng đế thề. Ninh Thư dồn khí đan điền, đem thanh âm truyền bá đến rất xa. Rất xa, toàn bộ Athen thành trong đều nghe được Ninh Thư thanh âm. Ninh Thư tiếp theo thề lương hô, nữ thần, kia Poseidon thừa dịp ngươi không tại thần điện bên trong, sông ngang sông thẳng sông vào thần điện bên trong, đối ta dục hành bất quỹ, làm bẩn ngươi thần điện, cầu nữ thần vì ta làm chủ, từ đây đem cả đời hiến cho nữ thần, không oán không hối, liền ngươi có thể nói mò, ta cũng có thể nói. Ninh Thư lại thê thảm hô to, cầu nữ thần tin ta, ta nguyện ý tiếp nhận thân thể kiểm tra, ta cùng hải thần Poseidon không hề quan hệ, cũng không có làm bất luận cái gì cầu thả sự tình. Hải thần Poseidon muốn cưỡng gian một cái tế tự, còn không có cưỡng gian đến, khiến người khác chết cười ngươi nha. Chuyện tình gió chăng không tính là gì, nhưng là quan hệ đến nam tính tôn nghiêm vấn đề chính là đại sự. Athen thành dân chúng đều nhìn về thần miếu phương hướng, không rõ chuyện gì xảy ra, bất quá đã có náo nhiệt xem. Dân chúng nhao nhao vọt tới thần miếu. Chung quanh, Poseidon nghe được Ninh Thư nói như vậy, sắc mặt có chút không tốt. Nhưng nhìn, đến Athena sắc mặt tối như mực, đột nhiên nở nụ cười. Nói ra, Athena, ngươi, cái này tế tự có chút ý tứ. Mới mở miệng liền nói xấu hai cái chủ thần. Khinh, nhờn thần linh. Athena nhàn nhạt nói ra, tự cho là thông minh, này Athen thành là ta thành, bang, thế mà kích động ta tín đồ chất vấn thần uy của ta. Không thể tha thứ, Poseidon cười ha ha một tiếng, người muốn trừng phạt hắn không phải là không, thể được, bất quá trừng phạt sau người muốn đem nàng đưa cho ta. Poseidon đột nhiên đại thần nói ra, nhân loại tế ti Medusa mạo phạm thần uy của ta. Hôm nay nếu như không trừng phạt Medusa, ta liền muốn dìm nước toàn bộ Athen thành. Không rõ chân tướng vây xem ăn dưa quần chúng sợ ngây người. Chỉ là đến xem náo nhiệt, thế mà muốn bao phủ toàn bộ Athen thành. Nếu như không trừng phạt tế ti, như vậy Athen thành sẽ nghênh đón tận thế. Nhân loại am hiểu hy sinh một phần nhỏ, bảo toàn phần lớn mưu kế. Nếu như trừng phạt một nữ nhân đem đổi lấy toàn bộ Athen thành an nguy, cái này rất có lời. Ninh Thư nhìn như là kiến hôi nhân loại theo bốn phương tám hướng tuôn hướng thần miếu, trên mặt mọi người mang theo thấp thỏm lo âu. Thần là không gì làm không được, nếu như thần muốn trừng phạt bọn họ đem không cách nào phản kháng. Hiện tại tất cả mọi người trong lòng chỉ muốn nhanh lên trừng phạt Ninh Thư. Dập tắt thần lửa giận. Hết chương.